Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106. Mọi người kiêu ngạo, Độc Vương thâm tình kêu. Có người rõ ràng thấy được Độc Vương cái kia một đôi xà nhãn chung một tia trong suốt lệ quang. Độc Vương đang chảy lệ, vì hắn sư tôn rơi lệ. Mọi người bỗng nhiên ý thức được. Độc Vương coi như là tu luyện thành cái này chờ cực hạn độc vật. Thế nhưng có một chút là cho tới bây giờ không có thay đổi. Đó chính là hắn đối với mình sư phụ hết sức chân thành chi tâm. Đã qua vạn năm, mặc kệ hắn từng trải như thế nào đau khổ cùng thống khổ. Mặc kệ hắn biến được như thế nào đáng sợ. Hắn vẫn là cái kia đi theo cùng với chính mình sư phụ Độc Vương. Trong lòng của hắn vẫn như cũ có nhất niệm không thay đổi. Đó chính là vĩnh viễn thuần phục chính mình sư tôn. Đời này, cũng làm vì chính mình sư tôn chiến. Theo Độc Vương đến, trong chiến trường đã xảy ra một cái rất lớn biến hóa. Độc Vương hóa thành một dòng lũ lớn. Hướng chiến trường cọ rửa qua đây, tóe phát cùng với chính mình nhất cường đại lực lượng, hướng ma tộc bên kia sông tới giết. Rầm rầm, Độc Vương vừa ra tay chính là vạn đạo độc ánh sáng. Tự trong thân thể của hắn ngưng tụ ra từng cái độc quang trường long. Dương nanh múa vuốt, thân thể dữ tợn, theo Độc Vương huy động, những thứ kia độc long ngưng tụ trước nay chưa có lực lượng. Cắn nuốt từng cái ma tộc, cũng vì chống đỡ ma thiên ma hoàng cửu đại ma, ra chỉ lấy phi thường khả quan năng lượng, viên dương tử, không phải để cho ngươi theo phi thạc bọn họ trấn thủ bốn đại bí cảnh, giữ gìn thiên vụ đại trận sao, ở khắp nơi nóng rực trong chém giết, Lộc Vũ đối với viên dương tử hỏi, viên dương tử trả lời Lộc Vũ. Thiên vụ đại trận đã khai mở, bốn đại bí cảnh một ngày thôi động, tự thành hàng ngũ, đã không cần chúng ta ra trì. Cái này đệ tử một lần tới trước, phi thạc bọn họ theo sau cũng sẽ giết đến. Viên dương tử trong lời nói để lộ ra một cái ý tứ. Đó chính là những đệ tử khác không lâu sau chi sau cũng sẽ đến. Toàn thể vì Lộc Vũ mà chiến. Được, Lộc Vũ gật đầu lia lịa. Hắn biết, Độc Vương viên dương tử từ trước đến nay làm việc cẩn thận. Đã nói như vậy, chuyện này tình nhất định là không sai. Giờ khắc này Lộc Vũ hướng Độc Vương nhìn thoáng qua. Trong lòng có của hắn một loại cảm động. Kỳ thực Độc Vương tu luyện tới trình độ này là không thích hợp tác chiến. Ngũ đại độc vật chắp vá thân thể. Chỉ sợ thành mảnh nhỏ. Thế nhưng Độc Vương vẫn phải tới. Vì hắn không chút do dự tới. Liên quan tới sư phụ kính yêu, viên dương tử cho tới bây giờ liền không có đổi qua. Giết, giết, giết. Độc Vương lôi kéo nhân tộc đại quân sĩ khí đại trấn. Không lâu sau chi về sau, chỉ nghe lại một thanh âm quanh quẩn thương khung. Sư tôn, bất hiếu đệ tử Tư Không Huyền đến rồi. Một tiếng ra, kinh động thiên khung, thật lâu không tiêu tan. Cái thanh âm này vừa vang lên, vang vọng ở trong vòm trời, tức thì cho chàng diện đưa tới lớn hơn rung động. Ngay từ đầu mọi người còn có chút không có phản ứng kịp. Thế nhưng phản ứng kịp chi về sau, lập tức là tới tự linh hồn chỗ sâu run rẩy. Tư Không Huyền, tên này là quen thuộc như vậy. Quá khứ vạn năm, tên này tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng ma diệt. Điều này đại biểu một cái lóe sáng phù hiệu, đại biểu cho một cái chí tôn truyền kỳ. Thậm chí nó có thể đại biểu cho hơn nửa thiên đế cung. Đây là luân hồi đế tôn tọa hạ đại đệ tử. Vạn năm trước luân hồi chí tôn thu có 108 người đệ tử. Trong đó chính là lấy Tư Không Huyền vi tôn. Luân hồi đế tôn tọa hạ đại đệ tử Tư Không Huyền. Năm đó Luân hồi đế tôn xuất lĩnh quần hùng nam chinh bắc chiến. Là Tư Không Huyền tọa trấn Thiên Đế cung, vì chính mình sư tôn, thủ hạ một mảnh thùng sắt giang sơn. Tư Không Huyền thân lên, còn mang theo một loại thần bí phù hiệu, bởi vì ở Tư Không Huyền danh tiếng nhất như mặt trời ban trưa thời điểm. Ở diệt thế đại chiến đã lúc kết thúc, ở nhân tộc nghênh đón thắng lợi cuối cùng thời điểm, Tư Không Huyền chợt ly kỳ mất tích. Ở bất kỳ ghi lại nào chung cũng không tìm tới Tư Không Huyền hành tung. Vạn năm qua, không ngừng có người suy đoán Tư Không Huyền tung tích. Có người nói Tư Không Huyền là trước một bước vũ hóa đăng tiên đi. Có người nói Tư Không Huyền là gánh vác luân hồi đế tôn bí mật sứ mệnh, trấn thủ lấy đại lục biên cương yêu ma quỷ quái. Còn có người nói Tư Không Huyền thân phụ một ít tội danh, bị luân hồi đế tôn xử phạt. Vô luận như thế nào, mọi người cũng không nghĩ tới Tư Không Huyền hội vào lúc này chợt xuất hiện. Xoát xoát xoát, ánh mắt của mọi người tại đồng nhất thời gian thì nhìn hướng về phía cái kia xa chỗ chạy tới thân ảnh. Cái thân ảnh kia cổ phát vô hoa, giống như là một cọc cây già, mang theo phong trần phác phác mà tới. Tư Không Huyền thoạt nhìn giống như là một cái bình thường không có gì lạ lão giả, bị tuế nguyệt tàn phá vinh quang, cả người chung cũng mang theo một loại không nói ra được uể oải. Thế nhưng Tư Không Huyền thân chết lại truyền đến lấy một loại ai cũng không dám kinh thường năng lượng. Đó là chí tôn võ giả thần tích. Cái kia bình thường không có gì lạ trong bàn tay vừa lộn động, tựa hồ là có thể tạo nên ngọc trời năng lượng cự long, tựa hồ là có thể nát bấy thiên khung. Ầm ầm ầm, cực hạn tia sáng chói mắt tinh huy, điên cuồng tùy ý cái thế uy năng. Đây chính là Thiên Đế cung đại sư huynh Tư Không Huyền. Mọi người đối với Tư Không Huyền bề ngoài cảm thấy có một ít giật mình, không nghĩ tới trong truyền thuyết Thiên Đế cung đại sư huynh, cái kia xuất trá phong vân tuyệt thế truyền kỳ, lại là như thế một bộ bình thường dáng dấp. Bọn họ càng khiếp sợ hơn chính là Tư Không Huyền tiết lộ ra ngoài ngập trời sức chiến đấu. Giống như là một thanh vạn năm chưa từng khai khiếu thần kiếm. Một ngày ra khỏi vỏ, đem toát ra không có gì sánh kịp kiếm mang. Một kiếm ra, tựa hồ có thể chạm phá không gian. Sư tôn, đệ tử bất hiếu. Sư tôn bất hiếu, Tư Không Huyền phản phản phục phục nói đến đây câu. Trong giọng nói tiết lộ đối với mình sư phụ thâm tình. Mọi người bỗng nhiên ý thức được, ở vạn năm trước Tư Không Huyền mất tích sau lưng, còn cất giấu một cái mọi người cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bí mật. Bọn họ không biết sự tình, trước đây Tư Không Huyền cũng không là bởi vì mình nguyên nhân ly khai Thiên Đế cung, theo này mai danh ẩn tích, hắn chỉ là vì bảo vệ mình sư phụ danh dự. Năm đó, vì bình tức cái kia một hồi không lợi cho mình sư tôn danh tiếng thầy trò tuyệt yêu, hắn dùng hy sinh phương thức của mình để đổi trở về toàn bộ Thiên Đế cung bình tĩnh. Vì cứu vớt hãm sâu trong đó sư tôn cùng tiểu sư muội, hắn tình nguyện mình bị trục xuất. Cái này vạn năm qua, thừa nhận không người nào có thể chịu được thống khổ, thừa nhận khó mà nói rõ cô độc cùng vắng lặng. Hắn là như vậy thuần phác, hắn là như vậy hồn nhiên. Mặc dù là tao thụ thiên đại ủy khuất, trong lòng của hắn vẫn như cũ là cảm giác mình không làm đủ tốt. Hắn vĩnh viễn nghĩ đến chính là chính mình sư tôn. Hắn hổ thẹn chính mình không có thể đối với chính mình sư tôn tận hiếu. Sư bá đến rồi. Thanh Phong Minh Nguyệt các nơi đây, Tây Môn Tông chủ kích động kêu một tiếng. Lần này là hắn đi trước Thâm Sơn lão lâm trung tìm tới chính mình sư bá, sau đó nói phục sư bá xuất thế. Sư bá tới đúng lúc. Lúc này, nhân tộc còn có Luân Hồi Đế Tôn. Chính cần hắn, Tư Không Huyền đến, là cả nhân tộc chứa lực mạnh lượng hồi quy. Chúng ta sư tổ đến, hắn là chúng ta sư tổ. Toàn bộ Thanh Phong Minh Nguyệt các đệ tử, đều ở đây nhiệt liệt hoan hô. Sự thực chứng minh, bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các cũng không có lừa dối thế nhân. Bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các đích thật là Thiên Đế Cung dòng chính. Thân thể của bọn hắn trên tắm không có gì sánh kịp kiêu ngạo. Bọn họ chuyển thừa tự Tiêu Dao Thánh Quân. Hết chương.